Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 303 ầm. Đùng. Dầm. Thiên Tông vốn an lành, bỗng chốc vang lên tiếng nổ ầm ĩ. A, tiếng kêu thảm thiết đi kèm mới thật sự bá khí ngút trời. Có lẽ vì núi rừng quá đỗi yên tĩnh, mà tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết càng vang vọng đặc biệt rõ ràng. Tiếng nổ từ đâu ra vậy? Tiếng kinh ngạc chợt vang lên, những người đang khoanh chân tu luyện giữa rừng, các đệ tử đang tình tự, các trưởng lão đang nghiên cứu bản quý hiếm, tất cả đều nhướng mày cùng lúc, tập thể nhìn về hướng phát ra tiếng nổ ầm ĩ. Nghe tiếng, chắc là động tĩnh của bạo phù. Cộng thêm tiếng kêu thảm thiết, có người bị nổ bay rồi sao? Quá nhiều người vuốt cằm trầm ngâm, không ít đệ tử cũng đã kéo đến. Từ đằng xa, đã thấy khói mù mịt cuồn cuộn, đợi khói tan đi, mới thấy một bóng người lảo đảo, đó chính là Vũ Văn Hạo, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, đúng là bị bạo phù làm nổ bay. Nhìn Nghiêm Khang còn thê thảm hơn hắn, có lẽ bị nổ bay quá cao, đến nỗi khi rơi xuống, bị kẹt trên cành cây, đau đến nhe răng nhếch mép, đang vịn cành cây ho ra từng ngụm máu. Thê thảm nhất vẫn là tên thanh niên áo tím, kẻ bị nổ dữ dội nhất. Lúc này, hắn còn dính chặt vào vách đá thành hình chữ đại một cách ngay ngắn. Triệu Vân sau này mới biết, tên này gọi là Ngụy Đằng, nghe tên đã thấy khó chịu trong người. Nói tóm lại, nhóm ba người chuyên gây sự, ai nấy đều bẽ bàng, khí thế hung hăng kéo đến. Một lời không hợp liền ra tay ngay tại chỗ, thế mà lại bị nổ bay tứ tung. Đây là bị ai nổ vậy? Nhìn ba người bọn họ, các đệ tử kéo đến đều đồng loạt khóe miệng giật giật. Cơ Ngân làm nổ đó, ta thấy mà. Ai là Cơ Ngân? Là người đi cửa sau vào đó. Tiếng bàn tán chợt nổi lên, vừa nhắc đến việc đi cửa sau, những người xem kịch đều nhướng mày cao ngạc nhiên. Hai ba ngày nay, cái tên Cơ Ngân được nhắc đến nhiều nhất, hắn lấy được tử ngọc của nữ soái, dễ dàng vào Thiên Tông, ở Ngọc Tâm Đình. Một câu nói nổ banh trời, lại còn dám tuyên bố muốn khiêu chiến Sở Vô Xương. Sóng này chưa lặng, sóng khác đã nổi lên. Mới được bao lâu, lại gây ra một trận phong ba. Cơ Ngân, ngươi tìm chết. Rất lâu sau, mới thấy Vũ Văn Hạo đứng vững. Rất lâu sau, mới thấy Nghiêm Khang từ trên cây bò xuống. Rất lâu sau, mới thấy tên thanh niên áo tím chạm đất, tiếng gào thét của ba người vang vọng khắp núi rừng. Lời nói này, tiếng gào thét này, ẩn ý cực kỳ rõ ràng. Chính là muốn cho những người xem thấy rõ, bọn ta không phải không đánh lại hắn, là tên tiểu tử đó quá độc ác, vừa ra tay đã dùng bạo phù nổ bọn ta. Hắt xì. Khi lên Tử Trúc Phong, Triệu Vân hắt hơi một tiếng. Thiên Tông là một nơi tốt, núi nhiều người cũng nhiều, luôn có những kẻ không an phận đang nhỏ ngó hắn. Lần này, hắn không hạ sát thủ, cũng chỉ dùng bạo phù. Dù sao, đây là Thiên Tông, tự ý ẩu đả, tự ý tàn sát đệ tử Tông Môn, là phạm vào môn quy, nếu bị người ta nắm được chứng cứ. Sẽ bị đưa vào giới luật đường, không tránh khỏi một trận trừng phạt. Vì vậy, hắn dứt khoát không động thủ chân tay. Trong tình huống này, bạo phù là trực tiếp nhất. Nếu hắn ra tay tàn nhẫn, ba tên vô mắt đó đã sớm bị nổ thành cho bụi rồi. Đương nhiên, đây cũng là để che giấu bản thân. Đã sớm có tính toán, trước đại tỷ Tân Tông, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không sẽ không động đến thực lực chân chính. Những loại phù chú phụ trợ như bạo phù này, rất hữu dụng. Trên Tử Trúc Phong, Mục Thanh Hàn đang khoanh chân tĩnh tọa dưới gốc cây cổ thụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Yên thì vô cùng nhàn nhã, ngồi trong lưng đình, yên lặng lật dở cổ thư. Thấy Triệu Vân đi lên, Mục Thanh Hàn trong nháy mắt mở mắt. Tiểu Đồ Nhi, lại đây. Vân Yên nhẹ nhàng lật trang sách, một câu nói nhẹ nhàng, trong trẻo và thoát tục. Sư phụ gọi hắn, Triệu Vân làm sao có thể không đi, một mạch chạy nhanh vào lưng đình. Đến lúc này, Vân Yên mới đặt cổ thư xuống. Cười tủm tỉm nói, cảm giác khoác lác có tốt không? Chuyện ở Ngọc Tâm Đình, nàng đã nghe nói. Ngay cả nàng, một người làm sư phụ, cũng bị kinh ngạc sững sờ, tiểu đồ đệ nhà nàng. Thật có khí thế, một câu nói khiến cả Thiên Tông xôn xao. Đến giờ, nàng vẫn không biết Triệu Vân rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy. Con đánh nhau vẫn rất lợi hại. Triệu Vân ho khan một tiếng. Lợi hại cỡ nào? Vân Yên bị chọc cười, đầy hứng thú nhìn Triệu Vân. Con! Cơ Ngân, cút ra ngoài! Không đợi Triệu Vân nói xong, liền nghe một tiếng quát lớn, tiếng quát mang theo một loại âm ba mạnh mẽ, khiến từng mảnh rừng trúc tím đều rung chuyển, xào xạc. Lời còn chưa dứt, liền thấy sáu bóng người đi lên. Trong đó ba người, chính là nhóm ba kẻ gây sự, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Ngụy Đằng. Đến lúc này, đi còn chưa vững. Còn ba người còn lại, chính là sư phụ của bọn chúng, một đạo nhân áo tím, một trung niên áo bạc, một lão giả râu trắng, đều là trưởng lão thế hệ Huyền Tự, đều là cường giả địa tàng cảnh đỉnh phong. Triệu Vân đều đã gặp qua, cũng là ba lão nhân mà hắn thấy hôm qua dưới chân núi. Ba vị sư huynh, sao lại nóng giận đến thế? Vân Yên khẽ cười, một bước đi ra khỏi lương đình, tiện thể liếc mắt một cái về phía Nghiêm Khang và bọn chúng. Ba tiểu bối này, dẫm phải mìn rồi sao? Ngay cả nàng còn vậy, huống chi là Mục Thanh Hàn, ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Cơ ngân nhà ngươi chẳng phải quá độc ác sao, nhìn đồ nhi nhà ta bị nổ ra nông nỗi này. Trung niên áo bạc quát, nghe vậy, lông mày lá liễu của Vân Yên khẽ nhướng, hóa ra là kiệt tác của đồ nhi nhà mình. Cơ ngân, ngươi nói sao? Vân Yên mỉm cười. Sư phụ mình xét, là ba tên đó nhất định phải cướp tử ngọc của con, còn muốn đánh con. Triệu Vân vội vàng nói, ba tên Huyền Dương cảnh, đồ nhi tự nhiên là đánh không lại, bị ép buộc bất đắc dĩ mới dùng bạo phù. Ba vị sư điệt, có phải vậy không? Vân Yên cười nhìn ba người Nghiêm Khang. Vu Khống trắng trợn, rõ ràng là mượn xem. Nghiêm Khang nghiêm nghị nói, có lẽ dùng sức quá mạnh, hoặc có lẽ bị nổ quá dữ dội, lại ho ra một ngụm máu tươi, hơn nữa, đó là luận bàn. Ba tên Huyền Dương cảnh đi tìm một tên chân linh cảnh luận bàn, ba người các ngươi không biết xấu hổ sao? Mục Thanh Hàn quát mắng, nói cũng coi như ý nhị, nếu không phải từ nhỏ ra giáo tốt, bằng không, đã sớm chửi rủa thậm tệ rồi. Ngươi, làm đồ nhi nhà ta bị thương thê thảm như vậy, Vân Yên sư muội, ngươi phải cho lão phu một lời giải thích. Đạo nhân áo tím lạnh lùng nói, đồ nhi mới thu ngày hôm qua, hôm nay đã bị nổ, rõ ràng là đang vào mặt hắn. Không biết sư huynh, muốn lời giải thích gì? Vân Yên cười nói, đưa đến giới luật đường. Độc ác như vậy, phải trừng trị cho tốt. Lão giả râu trắng và thanh niên áo bạc cũng quát, lửa giận đều không nhỏ. Thật nực cười, Vân Yên nhàn nhạt nói, giọng điệu lạnh đi một phần. Nếu sư muội không nghe nhầm, là đồ nhi nhà ngươi ra tay trước, ý là sao, cơ ngân nhà ta cứ đứng đó cho bọn chúng đánh à? Ba tên Huyền Dương đánh chân linh, bị nổ cũng đáng đời, còn mặt mũi đến đây dạy đời ta sao? Ngươi! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba vị sư huynh nếu không phục, có thể đến giới luật đường tố cáo, sư muội ta đây sẽ tiếp hết. Vân Yên lạnh lùng nói, vất tay áo xoay người rời đi, sau đó còn một câu truyền về, Hàn Nhi, tiễn khách. Được, được lắm. Ba vị trưởng lão giận dữ ngút trời, bỗng nhiên quay người lại. Ba tên đồ nhi vội vàng đi theo, trước khi đi còn không quên đe dọa, tiểu tử, ngươi đợi đó cho ta. Hù dọa ta vô dụng thôi. Triệu Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, ta là bị dọa mà lớn à. Cũng may mà ở Thiên Tông, có người giám sát, hắn không tiện hạ sát thủ. Nếu ở bên ngoài, hắn không ngại đóng gói ba tên đó lại, một mạch gửi thẳng đến cầu Nại Hà. Ngươi không bị thương chứ? Mục Thanh Hàn liếc mắt một cái về phía Triệu Vân, bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất rất quan tâm. Triệu Vân nhún vai, ta còn sống nhăn. Chọc giận bọn chúng, e là sau này rắc rối không ngừng. Mục Thanh Hàn nói, đại tỷ Tân Tông sắp tới, vẫn nên an phận một chút thì hơn. Mọi người đều nói ngươi là đi cửa sau, đến đâu cũng là mục tiêu bị nhắm đến. Hiểu rồi, Triệu Vân mỉm cười. Đúng là cơ ngân, quả thực không biết trời cao đất rộng. Đạo nhân áo tím, trung niên áo bạc và lão giả râu trắng trên đường xuống Tử Trúc Phong, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, nhân tiện mắng luôn cả Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Ngụy Đằng một trận té tát. Ba tên Huyền Dương cảnh, bị một tên chân linh cảnh nổ cho bay tứ tung, đúng là ăn hại, thật là mất mặt sư phụ. Bị sư phụ mắng cho một trận, ba người càng nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là Nghiêm Khang, đây đã là lần thứ ba hắn chịu thiệt thòi vì cơ ngân. Lần đầu là khi mua bản đồ kho báu, lần thứ hai là ở Minh Nguyệt Thành, lần này thì thảm hơn, bị nổ cho ong ong cả đầu óc. Thực ra, đây đã là lần thứ năm hắn chịu thiệt trong tay Triệu Vân. Lần thứ nhất và thứ hai đều ở Vong Cổ Thành. Tại buổi đấu giá muốn ra oai, hắn bị lừa cho thổ huyết ngất xỉu, bên ngoài Vong Cổ Thành. Khi đơn độc đối chiến với Triệu Vân, hắn lại bị đánh cho tàn phế nửa người. Nếu để Nghiêm Khang biết cơ ngân chính là Triệu Vân, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Trở về Sơn Phong, ba người lại tụ họp. Bị nổ thảm như vậy, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Phải dạy dỗ hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn. Nghiêm Khang lạnh lùng nói. Đợi ta vết thương lành lặn, nhất định sẽ lên diễn võ đài khiêu chiến hắn. Vũ Văn Hạo mắng. Cách này khả thi. Ngụy Đằng trong mắt hàn quang tứ xạ. Một hành động nhằm vào Triệu Vân đã được ba tên chuyên gây sự này, vui vẻ quyết định như vậy. Còn về diễn võ đài, đó là nơi Thiên Tông chuyên dùng để đệ tử tỉ thí, giải quyết ân oán cá nhân. Kể từ khi Thiên Tông thành lập, những kẻ vì lên diễn võ đài đánh nhau mà mất tay mất chân, cũng phải có 800 chứ không ít hơn 1.000. Nói chuyện riêng rẽ, Tử Trúc Phong đã đến giờ ăn cơm rồi. Cảnh tượng thì vẫn rất ấm áp, chỉ là một vị sư phụ mỹ nữ, một vị sư tỷ mỹ nữ. Dường như vẫn chẳng có mấy khẩu vị, chỉ ngồi đó nhìn Triệu Vân ăn. Hắn ăn cơm chẳng cần dùng bát, mà dùng thẳng chậu, Hơn nữa ăn món gì cũng ngon lành, chủ yếu là lượng cơm rất lớn, mười mấy cân gạo trắng đổ lên, tên này một mình chén đến 9 phần. Sao ngươi lại ăn khỏe thế? Mộc Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi một câu. Lúc nhỏ nhà nghèo, ăn không đủ no. Câu trả lời của Triệu Gia Gia chủ khiến Vân Yên bật cười. Hóa ra ngươi ăn khỏe như vậy là do tích lũy từ nhỏ, giờ chạy đến Tử Trúc Phong của ta để bù lại sao? Ngươi lấy đâu ra nhiều bạo phủ thế? Vân Yên cuối cùng cũng cầm đũa bát lên. Mua ở tiệm lâu đời đó ạ. Triệu Vân vừa gẩy cơm vừa trả lời một câu. Mua bao nhiêu? Một sấp giày. Ngươi giàu thế à? Mộc Thanh Hàn chen vào một câu, bạo phủ rất đắt đó. Tích cóp đó ạ. Triệu Vân hề hề cười. Dõng dạc khiêu chiến Sở Vô Xương như vậy, ngươi sẽ không định nói với vi sư rằng, trong Đại Bỉ Tân Tông sẽ dùng bạo phủ đánh bại nàng chứ? Vân Yên thong thả nói, dáng vẻ ăn cơm của nàng vẫn rất ưu mỹ. Đồ Nhi cho rằng, cách này vẫn rất đáng tin cậy. Triệu Vân chỉ lo cắm đầu ăn. Lời này, lần thứ ba khiến Vân Yên bật cười. Đại Bỉ Tân Tông, cấm dùng bạo phù. Mộc Thanh Hàn lườm Triệu Vân một cái, cho dù có thể dùng, với cấp độ bạo phù của ngươi, cho dù dùng hết, ngươi cũng không thể lay chuyển được Sở Vô Xương. Không lay chuyển được sao? Triệu Vân nhướng mày. Không thể nào. Một sấp không đủ, thì thêm một sấp nữa chứ. Thủy mạc thiên hoa của nàng, vạn pháp bất xâm. Mộc Thanh Hàn nói, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Hơn nữa, bạo phù của ngươi, trước mặt nàng, căn bản sẽ không nổ được đâu. Lợi hại đến vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, vạn pháp bất xâm. Hắn không tin lắm. Bí thuật không được thì dùng nắm đấm vậy. Ngày Đại Bỉ Tân Tông, ngươi tốt nhất đừng đi. Mộc Thanh Hàn nói, tu vi chân linh cảnh, ngươi vòng đầu tiên đã không thể vượt qua, tân đệ tử tùy tiện lôi ra một người, đều có thể đánh bại ngươi hoàn toàn. Ta rất biết đánh nhau mà. Thôi nào, ăn nhiều cơm vào, bớt nói khoác lại. Tên tiểu gia hỏa thú vị. Vân Yên chỉ cười không nói, tuy tu vi có thấp một chút, nhưng tiểu tử này vẫn rất lanh lợi, ba tên huyền dương cảnh đều bị hắn nổ cho bay tứ tung, ra ngoài chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Nghĩ đến chuyện hôm nay, nàng cảm thấy khá thoải mái. Ít nhất, cơ ngân nhà nàng, không làm Tử Trúc Phong mất mặt. Sau bữa ăn, nàng khoanh chân ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Triệu Vân và Mộc Thanh Hàn cũng ngồi khoanh chân theo. Đã là sư phụ, vậy phải làm tròn trách nhiệm của sư phụ. Đêm nay trăng sáng, rất thích hợp để truyền thụ tâm đắc, còn việc truyền thụ võ đạo chân chính, sẽ là sau Đại Bỉ Tân Tông, đây cũng là quy tắc từ trước đến nay. Nửa tháng thời gian, hai đồ nhi có thể tùy ý sắp xếp. Mộc Thanh Hàn tĩnh tâm lắng nghe, không bỏ sót một câu nào. Còn nhìn Triệu Vân, tuy cũng nghe rất chăm chú, nhưng âm thầm đã nhất tâm đa dụng, vừa nghe Vân Yên giảng giải, vừa ngộ bí thuật, nào là phong thần bộ, nào là diễn thiên võ quyết, nói chung là không hề nhàn rỗi. Mãi ba canh giờ sau, Vân Yên mới đứng dậy, Mộc Thanh Hàn ngồi yên lặng rất lâu, có lẽ đã thu hoạch được không ít. Triệu Vân không quấy rầy, vội vàng về phòng, còn khóa trái cửa lại. Xong xuôi, tên này ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, nhìn thế nào cũng như đang đề phòng trộm cắp. Nói chính xác hơn, là đề phòng sư phụ. Do công pháp, nàng thường xuyên mộng du, đây không phải là thói quen tốt lành gì. Mộng du không đáng sợ, hắn sợ là Vân Yên trong lúc mộng du sẽ một chưởng chém bay hắn. Đóng chặt cửa sổ, hắn mới lấy ra bản vẽ cấu tạo cường nỗ. Đêm nay, hắn muốn thử chế tạo một cây cường nỗ trước. Cường nỗ dùng cho nỏ sẽ không phải là chiến mâu bình thường, nó được ghép lại từ nhiều linh kiện nhỏ, cơ quan bên trong cũng cần sự phối hợp của các linh kiện nhỏ này. Hắn lấy một khối thiết thạch, dùng lôi điện bao bọc, luyện ra tinh túy. Tiếp đó, dùng lôi điện từng chút một mài giũa. Hắn có võ hồn, lại chân nguyên hùng hậu, hơn nữa còn có luyện khí thuật, mọi việc đều đâu vào đấy. Dưới ánh trăng, từng linh kiện nhỏ, cái này tiếp nối cái kia được chế tạo ra. Bất kể là kích thước, hay hình dáng, thậm chí là một rãnh nhỏ nhất, hắn đều rèn đúc cực kỳ chính xác. Đến nửa đêm, hắn mới thu lôi điện lại. Các linh kiện dùng để tổ hợp một cây cường nỗ đã được chế tạo xong, tổng cộng hơn 100 cái. Uống một ngụm rượu, hắn tiếp tục bận rộn lắp ráp các linh kiện nhỏ, lắp thành một cây chiến mâu. À không, phải nói là một cây cường nỗ, loại cường nỗ dùng cho nỏ xe. Sau đó, hắn mới cẩn thận gắn từng cây phi châm tẩm độc vào trong nỏ. Đây là một cơ quan trong nỏ, từ bên ngoài nhìn vào rất khó phát hiện dấu vết. Đợi khi một cân phi châm tẩm độc đã được đặt vào hết, hắn mới dán đầy bạo phù lên cường nỗ. Những bạo phù này khi nổ tung, không cần tiêu hao chân nguyên của hắn, chỉ vì trong nỏ có đặt một khối nguyên thạch, bên trong chứa chân nguyên dùng để kích hoạt bạo phù nổ. Cái gọi là nguyên thạch chính là chân nguyên ở dạng rắn. Những thứ này, bất kỳ tiệm tạp hóa nào cũng có bán. Nếu không muốn tốn tiền mua, cũng có thể tự mình ngưng tụ, chẳng qua là tốn thời gian và chân nguyên mà thôi. Đến đây, một cây cường nỗ mới thực sự hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác gì một cây chiến mâu bình thường. Thực ra, bên trong nỏ có rất nhiều cơ chế phức tạp, ví dụ như cơ quan bên trong, ví dụ như phi châm tẩm độc và cả khối nguyên thạch chân nguyên dạng rắn kia. Bất kỳ chi tiết nào đều cần phải làm thật chính xác. Không thể không nói, rất tốn thời gian. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chế tạo cường nỗ, tốn thời gian cũng là điều đương nhiên. Về sau sẽ không phiền phức như vậy nữa. Hắn có thể hóa ra nhiều phân thân, mỗi một phân thân chuyên tâm chế tạo một linh kiện, còn bản tôn của hắn chỉ cần phụ trách lắp ráp là được. Đông người dễ làm việc, theo tu vi tăng lên, hắn có thể hóa ra nhiều phân thân hơn, như vậy, nhân lực sẽ đủ dùng. Đêm đến, Triệu Vân cất nỏ cường lực, lén lút rời khỏi gác lầu. Lần đầu chế tạo ra nỏ cường lực, phải thử sức mạnh của nó. Đương nhiên không thể thử trong thiên tông, giữa đêm mà gây động tĩnh lớn thì người ta sẽ chửi rủa. Hắn phải ra ngoài tông, tìm một nơi không người để thử nghiệm. Vừa ra khỏi gác lầu, liền thấy một bóng hình xinh đẹp đang đi dạo trong rừng trúc. Nhìn kỹ, chẳng phải Vân Yên đó sao? Xem kìa, khi đêm khuya thanh vắng, vị sư phụ của hắn lại không yên phận, lại chạy ra ngoài mộng du. Việc hắn khóa trái cửa sổ vẫn là rất cần thiết. Dù nàng có đi dạo chỗ hắn thì cũng không sao, chỉ sợ Vân Yên trong trạng thái mộng du mà phát điên thôi. Hắn không quấy rầy, lén lút xuống Tử Trúc Phong, cũng lén lút ra khỏi Thiên Tông. Bên ngoài Thiên Tông có nhiều núi rừng. Hắn tìm một ngọn đồi nhỏ, kèm theo tiếng ong liền lấy ra một chiếc xe nỏ. Chiếc xe nỏ này là vật hắn lấy được từ Huyền Giáp tướng quân khi biên quan báo động khẩn cấp. Để nghiên cứu, hắn từng tháo rời nó rất nhiều lần, nay vì muốn thử uy lực của nỏ cường lực nên lại lắp ráp nó lại. Sau đó, thứ hắn lấy ra chính là nỏ cường lực, lắp đặt lên xe nỏ. Hắn chỉnh sửa phương vị, nhắm vào một ngọn núi nhỏ đối diện. Khoảng cách như vậy, đủ tầm bắn của nỏ cường lực. Kèm theo một tiếng ong ong, nỏ cường lực bắn ra như chim hồng kinh hoàng, nhanh như chớp giật. Tiếng nổ lớn nhanh chóng vang lên, một ngọn núi nhỏ cao vút trúng một phát nỏ cường lực. Lập tức sụp đổ, đá vụn bị nổ bắn tung tóe. Không tệ. Mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang. Sát thương lực của nỏ cường lực chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Tuy nhiên, so với nỏ cường lực dùng trên chiến trường, cây nỏ này mà hắn chế tạo uy lực vẫn kém xa. Nguyên nhân là vì cấp độ bạo phù của hắn thấp. Nếu là bạo phù cấp cao, thì ngọn núi nhỏ kia cũng có thể bị nổ tan nửa bên. Dù sao đi nữa, lần thử nghiệm nỏ cường lực đầu tiên vẫn rất thành công. Đã thông suốt, sau này hắn sẽ chế tạo số lượng lớn. Việc rèn xe nỏ cũng sẽ được đưa vào lịch trình. Xe nỏ không giống nỏ cường lực, nó khó hơn và phức tạp hơn nhiều, chỉ riêng các bộ phận nhỏ đã có hàng nghìn. Hơn nữa, vật liệu cần thiết, ví dụ như chất liệu sắt, yêu cầu cũng cực kỳ khắt khe. Nếu dám ăn bớt vật liệu, uy lực chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Về nhà, Triệu Vân cười, lại cất xe nỏ vào ma giới. Thế nhưng, khoảnh khắc xoay người lại, dường như có một tia sáng chiếu chói mắt hắn. Cái gì thế? Triệu Vân vô thức quay đầu lại, nhìn về ngọn núi nhỏ vừa bị hắn nổ tung, tia sáng vừa rồi, chính là đến từ phía đó. Không nghĩ nhiều, hắn nhảy xuống ngọn đồi nhỏ, chạy thẳng đến ngọn núi nhỏ đối diện. Đến ngọn núi, khắp nơi đều là đá vụn, còn có từng cây độc châm cắm trên đá vụn, ngay cả cây cỏ xung quanh cũng bị tai ương, hoang tàn khắp nơi, hầu hết đều bị độc châm ảnh hưởng. Triệu Vân không để ý đến những thứ này, hắn tìm đến nơi phát ra ánh sáng, đó chính là một hang động trên đỉnh núi. Vì ngọn núi bị nổ tung nên hang động này mới lộ ra, bên trong tỏa ra ánh sáng uốn lượn, dẫn xuống phía dưới. Bảo bối. Nghĩ như vậy, Triệu Vân thi triển một đạo phù chú, che giấu ánh sáng tỏa ra. Làm như vậy là để tránh có người đi ngang qua đây, nếu thấy nguồn sáng, hầu hết cũng sẽ chạy đến xem. Che giấu ánh sáng xong, hắn mới hóa ra một đạo phân thân, đi xuống theo hang động, còn bản thể Triệu Vân thì canh giữ ở cửa động, cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết phái phân thân đi dò đường. Nếu có nguy hiểm cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Lão đại, là một khối tinh thạch. Không lâu sau, trong động truyền ra lời của phân thân. Lấy ra. Triệu Vân lập tức nói. Không nhấc nổi. Phân thân cười khan một tiếng. Không nhấc nổi. Triệu Vân nói xong, để lại hai đạo phân thân giữ cửa, rồi cũng nhảy theo xuống. Hang động uốn lượn, chắc hẳn không phải do con người tạo ra mà là hình thành tự nhiên. Hắn đi dọc theo hang động xuống dưới, ước chừng khoảng cách và độ cao. Lối đi của hang động này là từ bên trong xuyên thẳng qua thân núi, cách mặt đất đã đủ gần, tuy nhiên, vẫn còn nằm trong thân núi. Khi hắn tìm thấy phân thân đang ngẩng đầu nhìn. Đúng là một khối tinh thạch màu tím trong suốt, khảm vào vách đá, lớn bằng vại rượu, hình dạng không đều đặn, thỉnh thoảng lóe sáng, ánh sáng chói lóa đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Lão đại, đây là cái gì? Phân thân hỏi một tiếng. Triệu Vân không trả lời, chỉ nhìn quét từ trên xuống dưới. Thành thật mà nói, hắn cũng chưa từng thấy thứ này, cũng không biết nó là gì. Nhưng nhìn cái vẻ này, chắc hẳn là một bảo bối, mang ra ngoài bán, hầu hết sẽ rất đáng tiền. Từng có một khoảnh khắc, hắn ngước nhìn dọc theo hang động lên trên, Nếu đoán không sai, khối tinh thạch này chắc hẳn là từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào ngọn núi này. Trải qua vô tận 5 tháng biến thiên, sơn mạch tái tạo, đến nỗi tinh thạch cũng bị chôn vùi trong thân núi. Nếu không phải hắn vô tình nổ tung ngọn núi này, khối tinh thạch này cũng sẽ không tái xuất giang hồ. Vậy thì vấn đề phát sinh. Một khối tinh thạch lớn và chói mắt như vậy, khi từ trên trời rơi xuống, không ai phát hiện sao? Hơn nữa, lại còn cách Thiên Tông gần như vậy. Suy đi nghĩ lại, hắn rút ra một kết luận, đó là khi tinh thạch rơi xuống, vẫn chưa có đại hạ Thiên Tông, hầu hết ngay cả loài người cũng chưa tồn tại. Thậm chí, nó đã bị phong ấn vô tận 5 tháng mà không ai biết đến. Lão đại, cứng quá. Phân thân cầm một cây gậy, gõ đi gõ lại. Triệu Vân không nói lời thừa, lấy ra Long Uyên kiếm, từng tấc bổ vách đá, cạy khối tinh thạch to lớn này ra. Nó không chỉ cứng rắn, mà còn rất nặng nữa chứ. Chắc phải hơn vạn cân. Khi rơi xuống đất, một tiếng ùng ùng vang lên, đến nỗi cả ngọn núi nhỏ cũng khẽ rung chuyển. Rốt cuộc là vật gì? Triệu Vân lẩm bẩm, đi vòng quanh tinh thạch, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt ve, có cảm giác ấm lạnh. Hắn từng nhìn vào thức hải một cái, Tú Nhi hầu hết đều nhận ra. Nhưng Nguyệt Thần không hề có phản ứng. Thu ánh mắt, hắn lại cầm Long Uyên kiếm, phủ đầy sấm sét, ra chỉ huyền hoàng khí, từ khối tinh thạch lớn bằng vại rượu cắt xuống một mảnh nhỏ, cũng chỉ lớn bằng nắm tay em bé, phần còn lại đều chuyển vào ma giới. Còn hắn thì khoanh chân ngồi xuống, cầm tiểu tử tinh xoay đi xoay lại xem xét. Phân thân cũng ở đó, ngồi xổm trên đất, nhìn hai mắt tròn xoe, đây tuyệt đối là một bảo bối. Chỉ là tinh thạch bình thường. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tìm người hỏi là đáng tin nhất, hoặc giả, đến tàng kinh các tìm cổ tịch, nói không chừng bên trong sẽ có ghi chép. Cất khối tinh thạch này xong, hắn lại tìm kiếm một lượt trong động, nhưng không còn gì khác. Đến đây, hắn mới theo hang động bò ra ngoài. Giờ khắc này, phương đông đã ánh lên vệt dáng đỏ đầu tiên, một ngày mới đến, cả Thiên Tông đều tràn đầy sức sống, nhìn từ xa, khói mây lượn lờ, mờ ảo huyền diệu, còn đại hạ Thiên Tông giống như một cảnh tiên trần gian ẩn mình trong sâu thẳm mây mù. Hắn chính là kẻ đi cửa sau vào đó ư? Tên là Cơ Ngân, đệ tử của Vân Yên sư thúc tử Trúc Phong. Nghe nói khi hội họp ở Ngọc Tâm Đình, tên này còn lớn tiếng tuyên bố muốn thách đấu Sở Vô Xương, không biết trời cao đất rộng, lấy đâu ra tự tin như vậy. Hôm qua hắn còn khiến ba tên huyền dương cảnh bị nổ trọng thương. Đó là hắn dùng gian kế thật sự mà ra tay đánh nhau, tùy tiện chọn một tên ra đều có thể treo ngược lên đánh hắn. Lời này ta thích nghe, đánh hắn một bạt tai là đủ. Trên đường Triệu Vân trở về, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, những lời bàn tán suốt dọc đường dường như đều liên quan đến hắn, nào là đi cửa sau, nào là khoác lác, nào là nổ đệ tử đi đến đâu cũng có thể nghe thấy. Ngoài ra, những lời châm chọc, mỉa mai cũng rất nhiều. Ai bảo hắn là kẻ đi cửa sau vào chứ? So với những người phải trải qua vạn khổ mới vào tông, đương nhiên là hắn quá dễ dàng. Nói trắng ra, chính là trong lòng không cam tâm. Dựa vào đâu mà ngươi lại có thể đi cửa sau vào? Khi Triệu Vân trở lại Tử Trúc Phong, Mộc Thanh Hàn đang bận rộn bên bếp lửa, Vân Yên cũng ở đó, đang ngồi trong đình mát xoa thái dương, có lẽ là đêm qua nàng ngủ không ngon, hoặc giả là thời gian mộng du quá lâu. Sư tỷ, chào buổi sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân xắn tay áo, rửa tay xong liền đi thẳng đến vo gạo. Vo gạo là một công việc cần kỹ năng, vo bao nhiêu cũng là kỹ năng. Để hắn vo, mười mấy cân gạo chắc chắn phải đủ số lượng, không còn cách nào khác, ai bảo hắn ăn khỏe như vậy chứ. Mỗi ngày hắn đều luyện thể, mà luyện thể thì cần bổ sung năng lượng. Lát nữa nộp tiền ăn đi. Mộc Thanh Hàn bỗng nhiên nói một câu. Nộp, ta nộp gấp đôi. Triệu Vân nhe răng cười. Mộc Thanh Hàn liếc xéo một cái, nộp gấp đôi cũng không đủ đâu, ngươi ăn khỏe như vậy mà. Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong. Triệu Vân lại múc đầy một chậu cơm, rồi loảng xoảng một tiếng đặt lên bàn. Từ từ thôi, đừng ăn cho Tử Trúc Phong nghèo rớt mồng tới đấy. Vân Yên trêu chọc nói một câu. Ta nộp tiền ăn mà. Triệu Vân cười ha hả, lấy ra khối tinh thạch lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh, lơ lửng trong lòng bàn tay, dò hỏi nhìn Vân Yên, sư phụ có biết vật này không ạ? Tử lệ binh tinh. Vân Yên vừa cầm đũa lên liền tiện tay đặt xuống, phất ống tay áo một cái, cách không lấy tinh thạch về, cầm trong tay xem xét một hồi, xác định không nhận sai, đôi mắt đẹp còn lóe lên một tia tinh quang. Sự thay đổi biểu cảm tinh tế này của nàng không thoát khỏi pháp nhãn của Triệu Vân. Nhìn thần thái của Vân Yên liền biết, khối tinh thạch này không hề đơn giản. Về phần tử lệ binh tinh, hắn chưa từng nghe qua, nhưng đã có chữ binh, thì phần lớn là bảo vật liên quan đến binh khí. Khối tinh thạch này, ngươi lấy ở đâu ra? Vân Yên hỏi. Đào được từ chợ đen. Triệu Vân cười nói, đã sớm chuẩn bị sẵn lời đối đáp. Sư phụ, tử lệ binh tinh là gì ạ? Mộc Thanh Hàn khẽ hỏi, xem ra, nàng cũng chưa từng thấy vật này. Dùng để tôi luyện binh khí. Vân Yên thong thả nói, người ta nói binh khí là vật chết, nhưng thực ra, chúng cũng có linh tính. Binh khí đạt đến một cấp độ nhất định sẽ có chút linh trí, kèm theo đó là binh tinh chi khí. Binh khí cũng tương tự như võ tu, binh tinh chi khí đó cũng tương tự như chân nguyên của võ tu. Vũ khí cùng cấp, có hay không có binh tinh chi khí, uy lực sẽ khác biệt một trời một vực. Vậy khối tinh thạch này, thứ mà các ngươi thấy, đây là một khối tinh thạch, nhưng thực ra, nó là trạng thái rắn được ngưng kết từ binh tinh chi khí. Vân Yên tiếp tục nói, luyện nó vào binh khí, có thể tăng cường uy lực của binh khí lên rất nhiều. Vừa nói, chân nguyên trong lòng bàn tay Vân Yên tràn ra, khối tử lệ binh tinh lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh từ từ tan chảy, hóa thành một luồng khí màu tím, bị Vân Yên giam giữ trong lòng bàn tay, run rẩy ù ù. Lại còn có huyền cơ như vậy. Mộc Thanh Hàn nhìn chăm chú, ánh mắt sáng rực. Vậy cái thứ này, có đắt không ạ? Triệu Vân dò hỏi một tiếng. Có giá mà không có chợ, chân nguyên trong lòng bàn tay Vân Yên đã tiêu tán, tử lệ binh tinh lại trở thành thể rắn. Tiện tay trả lại Triệu Vân, tiểu tử, ngươi nhặt được bảo bối rồi. Binh tinh chia làm rất nhiều loại, khối của ngươi thuộc loại thượng phẩm trong thượng phẩm. Một khối nhỏ như thế này, mang đi bán 50 vạn cũng có người tranh giành muốn mua. Ực, Mộc Thanh Hàn thầm nuốt nước bọt, đắt đến vậy sao? Ực, Triệu Vân cũng nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng liếc nhìn ma giới, liếc nhìn khối tử lệ binh tinh trong ma giới, lớn bằng cả vại rượu. Cái này nếu đổi thành bạc, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ nhì. Nhặt được bảo bối rồi. Hắn thực sự đã nhặt được bảo bối, dù có giá mà không có chợ, hắn cũng sẽ không mang đi bán. Bảo vật như thế này, tất nhiên phải tự mình giữ lại mà dùng. Hắn sẽ luyện Long Uyên kiếm của mình thành một thanh thần binh tuyệt thế. Ô, đang ăn cơm à? Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy một tiếng cười. Có người lên núi, chính là lão Trần Huyền của lão Tự Hiệu. Lão già này, không phải đến chơi đâu, mà là đến tìm Triệu Vân. Bức xuân cung đồ hôm qua, quả thực là dưỡng mắt. Lão nghiên cứu đến nửa đêm chứ. Những vật phẩm tốt như thế này, phải sưu tầm thật nhiều mới được, khi đêm khuya tĩnh mịch, cũng sẽ không thấy nhàm chán như vậy. Trần Sư Huynh, Huynh, ôi chao, chưa đợi Vân Yên nói hết lời, lão Trần Huyền đã đến như một cơn gió, từ tay Triệu Vân lấy đi khối tử lệ binh tinh, cầm trong tay xem đi xem lại, cái quái gì thế này, tử lệ binh tinh sao? Vân Yên lắc đầu cười, lại cầm đũa lên. Tiểu tử, cái này ở đâu ra vậy? Lão Trần Huyền nhìn thẳng Triệu Vân, đôi mắt sáng rỡ. Đào được ở chợ đen. Triệu Vân nói. Xong việc, hắn liền giật lại tử lệ binh tinh, tuyệt đối không thể để lão già này cuỗng mất. Chợ đen nào? Lão Trần Huyền vội vàng hỏi. Minh Nguyệt Cổ Thành. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một cái tên. Minh Nguyệt Cổ Thành. Lão Trần Huyền vuốt râu, một mình lẩm bẩm. Lão Phu đã đi qua đó một lần rồi, sao lại không thấy nhỉ? Là do nhân phẩm của ta có vấn đề sao? Hay là không đúng dịp? Lẩm bẩm xong, lão mới nhìn về phía Triệu Vân, 3 vạn. Khối tinh thạch này ta muốn. Sư phụ ta nói rồi, khối tinh thạch này đáng giá 50 vạn. Triệu Vân nhanh chóng nhét vào túi. Lão Trần Huyền giật giật khóe miệng, rõ ràng là lão đến muộn rồi. Thằng nhóc này hiển nhiên đã biết sự quý giá của vật này. Hôm qua đến lão Tự Hiệu của lão, sao lại không lấy ra chứ? Không gặp đúng thời điểm rồi. Người ta mà, khi thịt đau, vẫn là rất khó chịu. Một khối tử lệ binh tinh như thế này, bao nhiêu năm mới gặp được một lần chứ? Muốn dùng 50 vạn để mua cũng không nỡ bỏ bạc ra, tu luyện tốn tài nguyên, nếu không phải đại tộc, ai có tiền nhàn rỗi mà mua thứ này chứ? Trần Sư Bá, người đã ăn sáng chưa ạ? Mộc Thanh Hàn hỏi. Đến để ăn ké thôi, lão Trần Huyền vừa nói vừa ngồi xuống, hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Đến khi nhìn thấy Triệu Vân, khóe miệng lão lại giật giật, thằng nhóc này ăn cơm toàn dùng chậu sao? Khi đã chứng kiến khẩu phần ăn của Triệu Vân, lão già kia liền há hốc mồm tặc lưỡi. Một tiểu tử thanh tú như vậy, sao lại có thể ăn khỏe đến thế chứ? May mắn là võ tu, nhà bình thường thật sự không nuôi nổi hắn đâu. Lần sau đến, tiện thể mang vài bao gạo nhé. Vân Yên bỗng nhiên nói một câu, lát nữa, ta sẽ chở một xe đến cho ngươi. Lão Trần Huyền hít sâu một hơi. Mộc Thanh Hàn nghe vậy liền lén cười trộm, một vị sư phụ và một vị sư bá này, nói chuyện thật có học vấn. Sau bữa cơm, Triệu Vân liền bị kéo đi. Lão Trần Huyền vẫn tự giác, vào nhà liền khóa trái cửa phòng. Mộc Thanh Hàn nhìn thấy, không hiểu chuyện gì. Ngay cả Vân Yên nhìn thấy, cũng đầy vẻ khó hiểu. Tiểu đồ nhi nhà nàng, mới đến Thiên Tông, có quan hệ tốt đến vậy với lão Trần Huyền sao? Một già một trẻ kia, đang làm gì trong phòng vậy? Còn sợ nàng nhìn thấy sao? Kỳ thực, có vài chuyện nàng không thấy thì tốt nhất, đỡ phải lúng túng. Ừm, cái này đẹp. Bức này cũng không tệ, lão phu thích đầy đặn. Đẹp, thật đẹp. Cảnh tượng trong phòng, quả thật vô cùng kia. Trên bàn, đã bày ra mấy bức xuân cung đồ. Còn một già một trẻ kia, đang chụm đầu vào đó nghiên cứu. Chuyên nghiệp như lão Trần Huyền, trong tay còn cầm một bảo bối tên là kính lúp. Có lẽ là xem quá say mê, hai người dường như không hề hay biết có một bóng hình xinh đẹp đã xuyên tường đi vào. Hơn nữa, đã đứng ngay phía sau lưng họ. Chính là Vân Yên, chủ yếu là vì tò mò, nên lén lút đi vào xem. Vừa nhìn thấy, cả người nàng liền không ổn rồi. Cái cổ này, sao lại lạnh buốt thế nhỉ? Lão Trần Huyền vừa nghiên cứu bản quý hiếm, vừa sờ sờ cổ. Không chỉ lão sờ, Triệu Vân cũng sờ, từng trận gió lạnh thổi qua, khiến toàn thân hắn run rẩy. Lạnh thì mặc thêm áo vào đi chứ. Vân Yên khẽ hé môi, đôi mắt đẹp đã bùng lên một ngọn lửa rực rỡ. Phía sau còn có Trương, sẽ có sau một chút. Thiên Tông, con đường nhỏ trong núi. Trần Huyền lão một tay ôm eo, một tay che mặt, đi lại khập khiễng. Điều đáng chú ý nhất vẫn là mái tóc của lão, bị cào xù như tổ gà, khắp người còn vương đầy dấu chân, nhìn kích thước thì hẳn là dấu chân của nữ tử. Mỗi dấu chân đều hiện lên vẻ mảnh mai, thanh tú. Trần Sư Bá, người sao thế? Dọc đường gặp rất nhiều đệ tử Thiên Tông, từ xa đã vội chạy đến. Đi đường không nhìn bị ngã. Trần Huyền lão ôm mặt nhăn nhó, mắt mờ, đi còn không vững. Ôi chao, con người ta già rồi, chân tay cũng không còn linh hoạt nữa. Nếu lão có thể chạy nhanh hơn, cũng không đến nỗi bị Vân Yên đánh cho thảm hại thế này. So với lão, Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Giờ khắc này, hắn vẫn còn đang treo trên cây, lắc lư theo từng cơn gió thổi qua. Có vài người đó, thật là chẳng có chút lễ phép nào, vào phòng người khác mà không biết gõ cửa, cứ lén lút đi vào. Hơn nữa, khi đi còn không phát ra một chút tiếng động nào. Cứ thế, một bi kịch đã xảy ra. Trần Huyền lão bị đánh, Triệu Vân cũng bị đánh. Đội bạn chuyên nghiên cứu Xuân Cung Đồ, bị người ta đánh cho kêu trời kêu đất. Đây là sao vậy? Người ngây người nhất vẫn là Mục Thanh Hàn. Cảnh tượng vừa nãy, nàng thấy rất rõ ràng, sư phụ có lẽ quá buồn chán. Một cái xuyên tường đã vào lầu các của tiểu sư đệ. Sau đó là một chàng âm thanh lạch cạch, loảng xoảng, như một đám cường đạo xông vào nhà cướp bóc, lật tung đồ đạc, đập phá loạn xạ, hơn nữa, còn kèm theo tiếng kêu gào thảm thiết. Đến khi mở cửa ra lần nữa, Trần Sư Bá là bò ra ngoài. Đến khi mở cửa ra lần nữa, sư phụ là xách tiểu sư đệ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chói chặt năm hoa treo lên cây rồi, nhìn sư phụ, má ửng hồng nhẹ, đôi mắt đẹp vẫn còn hừng hực lửa giận. Tuổi còn nhỏ mà chẳng học được điều gì tốt đẹp. Hỏa khí của Vân Yên thật sự rất lớn, ngay cả khi ngồi đọc sách trong đỉnh hóng mát cũng không quên liếc Triệu Vân một cái. Ta thiếu tiền. Triệu Vân nhăn nhó. Đều là bị đánh, hắn cũng khắp người đầy dấu chân, đầu óc đến giờ vẫn còn ong ong. Hắn và cây cổ thụ nghiêng nghiêng này có một mối duyên không thể cắt đứt, đi đến đâu cũng phải bị treo lên một lần. Đừng nhìn sư phụ hắn dịu dàng xinh đẹp như vậy, khi nổi cơn thịnh nộ lên, thật sự còn hung hãn hơn cả hổ cái. Mục Thanh Hàn nhìn đi nhìn lại, cũng không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nếu biết nguyên do, cho dù Triệu Vân đang bị treo thế kia, cũng vẫn sẽ bị đánh thêm một trận, nghiên cứu cái gì không nghiên cứu, lại đi nghiên cứu Xuân Cung Đồ. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh táo, chắc chắn cũng sẽ không thiếu một trận mắng chửi. Từng có biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp chủ động bám giết lấy, ngươi vậy mà chẳng mảy may động lòng, lại si mê Xuân Cung Đồ đến vậy, đáng đời ngươi bị đánh, đánh chết ngươi cũng đáng đời. Màn đêm, rất nhanh giáng xuống. Vân Yên dùng bữa tối xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, vẫn còn treo ở đó sao? Sư phụ vì sao lại đánh ngươi? Mục Thanh Hàn lòng dạ thiện lương, đã ôm một chậu cơm đứng dưới gốc cây. Chuyện này nàng đã nghi hoặc cả ngày, rất muốn tìm người hỏi, sư phụ ngủ rồi nàng mới dám tới. Sư phụ nàng có thể là tâm trạng không tốt. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Mục Thanh Hàn đương nhiên không tin, một tay ôm chậu cơm. Một tay cầm thìa, từng muỗng đút cho Triệu Vân ăn, sư phụ đã nói không cho phép thả tiểu sư đệ xuống, bất đắc dĩ, chỉ có thể đút cơm kiểu này. Nếu nàng biết rõ nguyên do, thì sẽ không đơn giản chỉ là đút cơm thế này, mà rất có thể sẽ đập vỡ chậu cơm. Xong xuôi, rồi từng miếng đút cho Triệu Vân ăn, khẩu phần ăn lớn mà. Thì ăn nhiều một chút. Cơn gió đêm nay, đặc biệt trong lành. Vị kia đang treo trên cây, cứ như một quả lắc đồng hồ, lắc lư khá nhịp nhàng. Kéo kẹt. Không biết từ khi nào, mới nghe thấy tiếng cửa phòng kéo kẹt, vị sư phụ tên Vân Yên kia lại chạy ra mộng du, khi đi ngang qua cây cổ thụ nghiêng nghiêng còn dừng lại, nàng dừng lại không sao, nhưng khiến Triệu Vân hơi buồn tiểu, thật sự có thể một trưởng vỗ chết hắn. May mà, Vân Yên trong trạng thái vô thức, không có hành động đó. Có điều, cảnh tượng tiếp theo, lại thật sự hương diễm. Triệu Vân tận mắt chứng kiến Vân Yên đi đến bên một hồ nước, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài. Rõ ràng là muốn tắm rửa trong trạng thái mộng du. Sư tỷ, Triệu Vân vùng vẫy một cái, khẽ gọi một tiếng. Phải tìm người đưa Vân Yên đi chỗ khác, nếu nàng cởi hết quần áo, nếu đang tắm mà đột nhiên tỉnh lại, thì sẽ xấu hổ biết bao. Xấu hổ là chuyện nhỏ, nếu nàng nổi giận đùng đùng, sẽ một kiếm chém hắn mất. Đáng tiếc, Mục Thanh Hàn không có phản ứng. Cũng trách hắn, tiếng gọi quá nhỏ, chủ yếu là sợ kinh động đến Vân Yên. Xuất khiếu. Triệu Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, dùng hồn điều khiển Long Uyên. Chân nguyên bị phong bế, nhưng võ hồn thì không thể phong bế, chỉ là không thể chặt đứt sợi dây. Long Uyên như một luồng sáng, bắn vào phòng Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn bị đánh thức, đẩy cửa sổ ra, biết là kiếm của Triệu Vân nên sắc mặt mới không mấy dễ coi. Đang ngủ ngon lành lại đột nhiên bị đánh thức, tâm trạng có tốt được mới lạ, nửa đêm nửa hôm cũng không yên phận. Nhìn kia kìa. Triệu Vân khẽ nói. Trễ nãi trong chớp mắt, một bộ y phục của Vân Yên lại được cởi bỏ. Dưới ánh trăng, nàng đã để lộ đôi vai ngọc trắng ngần, còn lấp lánh ánh sáng. Mục Thanh Hàn thấy vậy, liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài, phất tay một chiếc áo choàng che phủ Vân Yên. Sau đó, nàng mới lặng lẽ đưa Vân Yên về phòng. Khi ra ngoài, ánh mắt nàng nhìn Triệu Vân hơi liếc xéo. Chẳng nhìn thấy gì cả. Triệu Vân nghiêm nghị nói, được rồi. Thân hình không tệ, chuyện này không thể trách ta. Là sư phụ treo ta ở đây, nàng nửa đêm nửa hôm lại chạy ra mộng du. Mộng du thì thôi đi, còn muốn tắm rửa, lại chọn hồ nước gần nhất. Ta vô tình nhìn vài cái cũng là tình ngay lý gian. Hơn nữa, còn là ta đã gọi nàng tỉnh lại, nếu không thì còn khó xử hơn nữa. Dám nói ra ngoài, một kiếm chém ngươi. Mục Thanh Hàn liếc xéo một cái. Triệu Vân cười gượng một tiếng, tiếp tục ở đó đung đưa qua lại. Nguyệt thần bế quan cũng tốt, nếu tỉnh lại, chắc chắn sẽ mắng hắn xối xả. Đồ miễn phí mà cũng không biết thưởng thức, xem ra, thật sự không có tiềm chất công bạch thái mà. Xét thấy sư phụ thường xuyên mộng du, Mục Thanh Hàn dứt khoát không trở về phòng, liền ngồi dưới gốc cây, khoanh chân đả tọa, để tránh sư phụ lại chạy ra ngoài, có thêm một tiểu sư đệ, dường như lại có thêm một phần lúng túng. Sư phụ tu luyện công pháp gì, không nghĩ đến việc trị liệu sao? Triệu Vân hỏi, công pháp là một phần, sư tổ đã nói, cần phải điều hòa trong thời gian dài. Mục Thanh Hàn nói, thứ hai, là sư phụ đã học một loại bí thuật không nên học, nên mới bị phản phệ, cho đến nay vẫn còn là bệnh cũ. Bí thuật gì vậy? Triệu Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Nghe nói, là một loại bí pháp liên quan đến mộng. Mục Thanh Hàn không giấu giếm. Mộng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, mộng còn có thể thành bí pháp sao? Có thể, nếu Nguyệt Thần tỉnh táo, sẽ cho hắn một câu trả lời khẳng định, không chỉ có thể, mà còn rất tà dị nữa. Đừng nói là võ đạo phàm nhân, ngay cả thần minh cao cao tại thượng, cũng không dám tùy tiện dính líu đến lĩnh vực của mộng. Còn về mộng chi pháp mà Vân Yên tu luyện, hoàn toàn chỉ là phần vỏ, chưa bằng một vạn phần vạn của mộng đạo. Biết bản thân thường xuyên mộng du, thì khóa cửa phòng lại cho chắc chắn đi chứ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một câu, cứ thế này, hai đồ đệ đều không ngủ ngon được, dù nằm trên giường cũng không dám nhắm mắt. Trước kia, còn có thể dùng mặt nạ bạch ngọc để trấn áp, nhưng gần đây, mặt nạ bạch ngọc cũng không trấn áp được nữa. Mục Thanh Hàn khẽ nói, sư tổ đang tìm phương pháp cứu chữa, rất có thể sẽ kiềm chế được nó. Kèm theo một làn gió nhẹ, sợi dây trói Triệu Vân cuối cùng cũng tuột ra. Là tự nó tuột ra, xem ra, sư phụ cũng không phải vô tình. Người đã sớm thiết lập cấm chế trên sợi dây, chỉ cần thời hạn đến, nó sẽ tự động tháo ra, dù sao cũng không thể để người ta cứ treo mãi ở đó được. Khi tiếp đất, Triệu Vân còn không đứng vững. Bị treo lâu như vậy, toàn thân trên dưới đều cảm thấy tê dại. Người hãy nghỉ ngơi sớm đi. Mộ Thanh Hàn nói. Nàng còn đang tò mò vì sao sư phụ lại đánh sư đệ, nhất định không đơn giản. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng ôm cái lưng đau của mình bỏ đi, không dám nghiên cứu Tranh Xuân Cung nữa. Ít nhất, không thể nghiên cứu ở Tử Trúc Phong. Nếu muốn thì hãy đến Lão Tự Hiệu, nhà mình thật sự quá nguy hiểm. Đi được mấy bước, hắn lại quay trở lại. Đến đây, cái này tặng ngươi. Triệu Vân nói rồi, nhét một khối nhỏ tử lệ binh tinh vào tay Mộ Thanh Hàn. Tặng ta sao? Mộ Thanh Hàn ngẩn ra, chuyện này khiến nàng có chút bất ngờ không kịp trở tay. Sau khi phản ứng lại, nàng lại vội vàng nhét trả lại. Tiểu sư đệ, cái này quá quý giá, sư tỷ không nhận được. Đã tặng thì cứ cầm lấy đi, ta còn nữa. Triệu Vân xua tay, khập khiễng bỏ đi. Sư tỷ đối với hắn không tệ, nửa đêm còn biết cho hắn ăn cơm. Chủ yếu là nhiều tử lệ binh tinh như vậy, một mình hắn dùng không hết. Tặng Mộ Thanh Hàn, quyền đương là một ân tình. Còn nữa sao? Mộ Thanh Hàn lại ngẩn ra, muốn gọi thì Triệu Vân đã về phòng rồi. Dưới trăng, nàng nắm viên tinh thạch ngẩn người. Lớn chừng này rồi, đây là lần đầu tiên nàng nhận được món quà nặng giá trị như vậy. Một khối tử lệ binh tinh nhỏ như vậy đã đáng giá 50 vạn, sư đệ nói tặng nàng là tặng luôn. Xuyên tường, ta cho ngươi xuyên tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phòng, Triệu Vân một tay bưng một bát phù mực, một tay cầm một cây phù bút, vẽ đi vẽ lại trên tường, khắc xuống từng đường vân. Những đường vân ấy như sống động, chẳng bao lâu sau đã hòa vào trong tường. Hắn cũng không phải vẽ bừa, pháp này là chuyên dùng để đối phó thuật xuyên tường. Vì cục diện cực kỳ xấu hổ ngày hôm qua, khắc pháp này lên tường vẫn rất cần thiết, tránh cho sư phụ nhà hắn, có việc hay không có việc đều chạy đến đây đi dạo chơi, như một con u linh quỷ mị, đi lại không hề có tiếng động. Sau khi khắc xong, hắn lại cắt một khối tử lệ binh tinh. Hắn tế ra lôi điện, bao bọc tinh thạch, cũng bao bọc long uyên, cẩn thận từng ly từng tí tôi luyện. Một khối tử lệ binh tinh to bằng nắm tay, từng tấc một hòa tan, hóa thành từng luồng khí dung nhập vào long uyên. Long uyên trầm tịch lập tức run rẩy ong ong, ngay cả độn giáp thiên tự cũng lấp lánh quang mang. Quá trình này khá dài. Dù sao, Triệu Vân cũng không phải Vân Yên ở cảnh giới địa tàng đỉnh phong. Muốn đem tử lệ binh tinh từ thể rắn tôi luyện thành binh tinh chi khí thể khí, vẫn khá tốn thời gian. Do đạo hạnh còn kém, nên càng đặc biệt hao phí thời gian. Mỗi khi có một luồng binh tinh chi khí được tôi luyện ra, đều sẽ từng chút một khắc vào long uyên kiếm. Ong, ong, long uyên run rẩy càng dữ dội hơn, càng thêm cổ xưa huyền ảo. Nhìn thân kiếm của nó, đã bao phủ một tầng khí màu vàng kim, như kiếm khí hiện ra bên ngoài. Triệu Vân nhìn mà ngạc nhiên. Binh tinh chi khí tôi luyện từ tử lệ binh tinh rõ ràng là màu tím, vì sao lại hiện ra màu vàng kim? Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới tìm ra manh mối, là do độn giáp thiên tự đã tôi luyện binh tinh chi khí lần thứ hai, vốn là màu tím, lại bị tôi luyện thành màu vàng kim, giống hệt kim quang của độn giáp thiên tự. Ong, ong, long uyên không ngừng run rẩy, là run rẩy vì hưng phấn. Sau khi được binh tinh chi khí tôi luyện, nó dường như đã có một tia linh trí. Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng, thanh kiếm này linh tính hơn trước, từng có vài khoảnh khắc, dường như còn có thể nghe thấy ai đó đang gọi chủ nhân, theo hắn thấy, nhất định là long uyên của hắn đang gọi. Không tệ, Triệu Vân lập tức hớn hở ra mặt, chẳng trách tử lệ binh tinh có giá mà không có thị trường, đối với binh khí quả nhiên có thần hiệu. Điều đáng mừng hơn là, hắn có rất nhiều tử lệ binh tinh, mỗi ngày dùng nó tôi luyện long uyên, cuối cùng sẽ có một ngày, thanh kiếm này của hắn sẽ được đúc thành một thanh cái thế thần binh. Đây là tạo hóa độc quyền của Long Uyên. Đến khi trời gần sáng, hắn mới dừng tay. Nhìn Long Uyên của hắn đã trở nên cực kỳ bất phàm. Thanh kiếm hai thước ba tấc, nhìn thế nào cũng thấy dài ba thước, bảy tấc dư ra kia đều là khí màu vàng kim, đã hóa thành hình kiếm, bao bọc lấy Long Uyên. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng kiếm của hắn thật sự dài ba thước. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng thứ hắn đang xách là một đạo quang mang. Rất tốt. Triệu Vân nắm Long Uyên, tĩnh tâm cảm nhận. Hiện giờ, Long Uyên đã có thêm một tia linh hồn ẩn hiện, cho hắn một cảm giác người kiếm hợp nhất, có thể cảm nhận rõ ràng kiếm uy của Long Uyên, quả thật không thể sánh với trước kia, sức sát thương đủ kinh khủng. Chanh, chanh. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng kiếm ngân, như có người đang múa kiếm. Triệu Vân cất Long Uyên, mở cửa mới biết là Mộ Thanh Hàn đang múa kiếm ở đó. Hắn nhìn kiếm của Mộ Thanh Hàn, thân kiếm cũng phủ một tầng kiếm khí, dù không cần chân nguyên thúc dục, nó vẫn không tan. Không cần nói cũng biết, Mộ Thanh Hàn cũng dùng tử lệ binh tinh tôi luyện binh khí. Tuy nhiên, so với Long Uyên của hắn, vẫn còn kém xa. Thu ánh mắt khỏi kiếm, hắn mới nhìn kiếm pháp của Mộ Thanh Hàn. Có đủ huyền diệu, phối hợp với thân pháp khinh linh, có thể nói là tương trợ lẫn nhau. Nhưng theo hắn thấy, kiếm pháp của sư tỷ khắp nơi đều là sơ hở. Không phải kiếm thuật của Mộ Thanh Hàn không đủ tinh xảo, mà là Triệu Vân đối với kiếm đã lĩnh ngộ đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Trước đây ở Huyễn Vũ U Lâm, tỷ thí kiếm thuật, hắn một mình đã đánh bại Liễu Như Nguyệt và Vệ Xuyên. Vân Yên cũng ra khỏi phòng, hăng hái vươn vai. Nhìn thần thái của nàng, rõ ràng không biết chuyện mộng du đêm qua, nếu biết, phần lớn sẽ đỏ mặt. Thấy kiếm của Mộ Thanh Hàn, Vân Yên khẽ chào một tiếng, nhãn lực của địa tàng đỉnh phong, tự nhiên có thể nhìn ra kiếm của Mộ Thanh Hàn đã trải qua tôi luyện, hơn nữa là tôi luyện từ tử lệ binh tinh, một tầng kiếm khí màu tím bao bọc thân kiếm, chính là bằng chứng tốt nhất. Một khối tử lệ binh tinh chân quý, cứ thế mà tặng người khác sao? Vân Yên một bước đến lưng đỉnh, còn tùy ý liếc nhìn Triệu Vân một cái. Người nhà cả, ta không tiếc. Triệu Vân hì hì cười. Đã là người nhà, vì sao không tặng sư phụ một khối? Vân Yên nói rồi, lấy ra cổ thư. Nếu có ngày khác đào được tử lệ binh tinh, nhất định sẽ tặng sư phụ. Có tấm lòng này là tốt rồi, sư phụ có nó cũng vô dụng. Vân Yên ngón tay ngọc khẽ nhấc, nhẹ nhàng lật xem cổ thư. Trên mặt có một nụ cười nhạt, hẳn là một loại an ủi, ít nhất, tiểu đồ đệ mà nàng thu nhận này đã coi Mộ Thanh Hàn và nàng là người nhà. Thế, là đủ rồi. Thân là sư phụ, không cầu đồ nhi vì nàng tranh đoạt bao nhiêu vinh quang. Chỉ cần hai đồ nhi hòa thuận ở chung, cùng nhau tương trợ trên đường là tốt rồi. Trên thực tế, Triệu Vân đã coi Mộ Thanh Hàn là người nhà, còn về sư phụ của hắn, Hắn đến nay vẫn có phòng bị, ai bảo Vân Yên là muội muội của Vân Phượng chứ? Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ xách kiếm giết Vân Phượng. Đây cũng là lý do hắn không tặng Vân Yên Tử Lệ binh tinh, một là tài không lộ ra ngoài, hai là thù hận, tỷ muội song sinh huyết mạch tương liên, hắn muốn giết Vân Phượng, Vân Yên nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Một bên khác, Mộ Thanh Hàn đã thu kiếm, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Tiểu sư đệ nhà nàng đã tặng nàng một trận tạo hóa. Kiếm của nàng quả thật đã lột xác. Mùi cơm thơm rất nhanh đã lan tỏa khắp Tử Trúc Phong. Mỗi khi có cơm ăn, dường như nhất định sẽ có khách đến. Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Không đợi Triệu Vân bắt đầu ăn, đã thấy Vũ Văn Hạo đi lên, cách xa đã bắn ra một phong thư. Nói chính xác là chiến thư. Ta đợi ngươi ở diễn võ đài, nếu sợ thì có thể không cần đến. Khi Triệu Vân nhận lấy phong thư, Vũ Văn Hạo đã quay người, bóng lưng đó đúng là khí thế lẫm liệt. Cái gì? Vũ Văn Hạo muốn thách đấu Cơ Ngân. Có gì mà phải làm ầm ĩ? Nếu ta bị nổ tung, ta cũng sẽ đi thách đấu, đập chết hắn. Kẻ đi cửa sau kia, e rằng khó thoát rồi. Buổi sáng sớm của Thiên Tông vô cùng náo nhiệt. Phàm nơi nào có người tụ tập, ắt sẽ có bàn tán. Hễ nhắc đến kẻ đi cửa sau kia, mọi người lại có chung đề tài. Rất nhiều người đang chờ xem hắn làm trò cười. Thiên Tông này không dễ trà trộn như vậy đâu, thật sự nghĩ rằng vào được Thiên Tông là cá chép hóa rồng sao. Nhàn rỗi không có việc gì làm, ta đi xem thử. Không ít đệ tử rảnh rỗi đến phát chán đã kéo về phía diễn võ đài. Về phía diễn võ đài, người đã sớm tụ kín. Thiếu thành chủ Xích Dương Vũ Văn Hạo đã đợi sẵn ở đó, đứng sừng sững như một bia đá, nhắm mắt giả vờ ngủ. Kẻ không biết còn tưởng hắn đang tu tiên ấy chứ, hắn khoác một chiếc trường bào tím bay phấp phới, mái tóc dài như thác đổ tự động tung bay dù không có gió. Thần thái này khá hợp với khí chất ngọc thụ lâm phong, thu hút không ít sự ưu ái từ các nữ đệ tử. Kẻ đó e rằng sẽ không đến đâu. Đã lên diễn võ đài thì không được dùng bùa nổ. Một chân linh cảnh thì có thể dựa vào cái gì chứ? Đến thì chỉ có mà ăn đòn. Nhiều người như vậy, mỗi người một câu, điều gì nên hiểu đều hiểu rõ người mươi. Diễn võ đài cấm dùng bùa nổ. Trong mắt bọn họ, át chủ bài của Triệu Vân cũng chỉ có bùa nổ mà thôi. Đã lên đài chiến thì chỉ có nước bị đánh cho tơi tả. Chân linh đối đầu Huyền Dương, khoảng cách quá lớn. Vũ Văn Hạo đã đến, nhưng không thấy Triệu Vân đâu. Tên kia vẫn đang ở Tử Trúc Phong, vẫn trước bàn ăn, vẫn đang xúc cơm. Cử động này, lúc nào cũng như đang tuyên bố một câu, để ta ăn no đã rồi đập chết ngươi. Nghe thôi thì được rồi, ngươi tuyệt đối không được đi. Mục Thanh Hàn nhắc nhở một tiếng, ý của Vân Yên cũng tương tự. Triệu Vân liên tục gật đầu, nói rằng đã đồng ý không đi ứng chiến, nhưng đặt bát cơm xuống là lao thẳng xuống núi. Ngươi! Mục Thanh Hàn cũng đặt bát đũa xuống, đuổi theo suốt dọc đường. Vân Yên không đứng dậy, cũng không ngăn cản, nghĩ rằng để tiểu đồ nhi nếm chút khổ sở cũng tốt. Đến rồi, kẻ đó đến rồi. Phía diễn võ đài, không lâu sau lại ồn ào náo nhiệt, cứ ngỡ Triệu Vân sẽ không đến, nhưng tên nhóc đó lại đến thật, phía sau còn có sư tỷ đi cùng. Vì bọn họ, đám đông tấp nập còn nhường ra một con đường. Ngươi đánh không lại hắn đâu. Đến lúc này, Mục Thanh Hàn vẫn khuyên nhủ. Đã lên đài chiến thì Triệu Vân không thể tự ý được nữa. Vạn nhất Vũ Văn Hạo hạ sát thủ, giới luật đường cũng không có quyền can thiệp. Dù sao đây là diễn võ đài, là nơi tỉ thí, cũng là nơi giải quyết tư oán. Sống chết đành tùy mệnh trời. Đánh không lại thì bỏ chạy thôi. Triệu Vân cười ha ha. Mục Thanh Hàn muốn ngăn cũng không ngăn được, nàng nhìn Vũ Văn Hạo, lại liếc mắt nhìn sang phía bên kia, Nghiêm Khang và Ngụy Đằng cũng đều có mặt. Bộ ba gây sự trước kia, giờ đã tề tựu đông đủ, rõ ràng là sẽ không bỏ qua dễ dàng. Thật là náo nhiệt quá đi. Ta nói sao không thấy bóng người, hóa ra đều chạy đến đây rồi. Ta cược ba chiêu. Những tiếng xì xào bàn tán khá nhiều, các đệ tử mới vào tông cũng chạy đến góc vui. Lâm Tà, Tư Không Kiếm Nam, Chiêu Tuyết, Thanh Giao, Hoa Đô, Hàn Minh, Vô Niệm cơ bản đều đã đến. Ngay cả U Lan vốn không thích náo nhiệt cũng bất ngờ xuất hiện, chỉ là nàng đứng trước một tảng đá không xa, lặng lẽ dõi nhìn. Triệu Vân đã lên đài chiến, tiếp đất vững vàng. Ta cứ tưởng, ngươi không dám đến chứ. Đến lúc này, Vũ Văn Hạo mới mở mắt. Vũ Văn Sư Huynh đích thân mời, lẽ nào lại không đến? Triệu Vân cười nói. Có thể thêm tiền cược. Khóe miệng Vũ Văn Hạo khẽ nhếch. Tùy ý, Triệu Vân nhún vai. Cũng đơn giản thôi, 10 vạn lượng, cộng thêm quỳ gối nhận lỗi. Vũ Văn Hạo cười u ám. Nếu ngươi thua thì sao? Triệu Vân cười nhìn Vũ Văn Hạo. Thì ta sẽ tặng thêm ngươi 10 vạn lượng nữa. Vũ Văn Hạo cười lạnh, không nói thêm lời thừa thãi nào, lập tức ra tay tấn công. Một bước dẫm xuống khiến phiến đá nứt toác, tốc độ thật sự như gió lốc, trong một hai khoảnh khắc đã vọt đến cách ba trượng. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thân pháp này đã khiến những người dưới đài kinh ngạc, Khoảnh khắc đó, Mục Thanh Hàn lòng chợt thắt lại, tốc độ như vậy, tiểu sư đệ e rằng không theo kịp. Nhìn Triệu Vân, phản ứng cũng không chậm. Ngay khoảnh khắc Vũ Văn Hạo ra tay tấn công, hắn đã vung ra một thanh phi đao, trên phi đao có dán một đạo lôi quang phù. Không dùng được bạo phù thì lôi quang phù vẫn dùng được. Vũ Văn Hạo trở tay không kịp, tại chỗ bị chói mắt đến tối sầm. Không chỉ hắn bị chói mắt, mà không ít người dưới đài cũng bị chói một cái. Trong khoảnh khắc tối đen, Vũ Văn Hạo chỉ cảm thấy có một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay hắn. Chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã rời khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể đều mất đi thăng bằng. Khán giả đồng loạt ngước mắt lên, chỉ vì Vũ Văn Hạo đã bị Triệu Vân nhấc bổng lên xoay tròn. Sau đó là một tiếng nổ vang dội, vẫn rất chói tai. Tiếng kêu thảm thiết đi kèm tiếng nổ vang đó, cũng rất êm tai. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân đã phô diễn một màn tuyệt vời cho các sư huynh sư tỷ thấy thế nào là bí thuật quật người. Hắn quật Vũ Văn Hạo đến mức hắn ta ho ra máu từng ngụm, cả đài chiến cứng rắn cũng bị đập thành một cái hố hình người. Còn có cách đánh như vậy sao? Khán giả há hốc mồm. Cảm giác chắc là không tệ. Tư Không Kiếm Nam nhếch mép, đừng nói tự mình chịu đựng, nhìn thôi đã thấy đau muốn chết rồi. Mục Thanh Hàn cũng giật giật khóe miệng, khoảnh khắc trước vẫn còn lo lắng Triệu Vân làm sao tránh được, đến khoảnh khắc này, Vũ Văn Hạo lại đã quỳ rồi, một bí thuật cũng chưa kịp thi triển, tại chỗ bị quật cho phun máu tươi xối xả. Đáng chết, bất cẩn rồi. Nghiêm Khang hừ lạnh, Ngụy Đằng cũng nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, Vũ Văn Hạo đã quá bất cẩn. Ai mà biết Triệu Vân lại dùng một thủ đoạn như vậy, chỉ một khoảnh khắc bị chói mắt là đã định đoạt bại cục. Một tiểu võ tu chân linh cảnh, không dùng bí thuật, lại mẹ nó đi quật người. Khi mọi người nhìn lại, Vũ Văn Hạo vừa mới tỉnh táo được một khắc lại bị ném mạnh xuống đài chiến. Nếu cú quật đầu tiên khiến lục phủ ngũ tạng dịch chuyển, thì cú quật thứ hai này chính là thương gần động cốt. Tiếng xương cốt răng rắc, phía dưới có thể nghe rõ mồn một, chỉ nghe thôi đã đủ rợn người. A, Vũ Văn Hạo gào thét, muốn dùng chân nguyên chấn văng Triệu Vân ra. Nào ngờ, Triệu Vân tốc độ còn nhanh hơn, cú quật thứ ba đã ẩm ẩm giáng xuống. Đến đây, cả thế giới đều im lặng, Vũ Văn Hạo bị một đòn quật cho ngất đi. Những người bạn nhỏ đang xem kịch, miệng cơ bản đều há hốc. Một trận thách đấu ồn ào náo nhiệt, khiến cả Thiên Tông đều biết, vốn tưởng là một trận ác chiến, không ngờ lại là một pha quật liên tiếp ba lần. Trước sau chỉ vài khoảnh khắc, vậy là đã đánh xong rồi sao? Cứ như vậy, đến cả thời gian hò reo cổ vũ cũng không có. Ngươi, vẫn có chút nội tình đó chứ? Mục Thanh Hàn cười khan một tiếng, xem qua nhiều trận tỉ thí như vậy, chỉ có trận này là gọn gàng nhất. Xem ra, lo lắng trước đây của nàng hoàn toàn là thừa thãi. Tiểu sư đệ của nàng không phải hổ giấy, cũng có thể đấu chiêu, không chỉ đấu chiêu, mà còn đánh cho một huyền dương cảnh trở tay không kịp. Làm tốt lắm. Không biết nhân tài nào đó hú lên một tiếng. Nhân tài đó chính là Lâm Tà. Gia tộc Thiên Dương của hắn và Xích Dương Thành vốn có thù oán. Thiếu thành chủ Xích Dương đã bị quật tàn phế, một tiếng hoan hô vẫn là có lý. Nhìn Triệu Vân, hắn là một người rất biết điều. Mặc dù Vũ Văn Hạo đã ngất xỉu, nhưng chiến lợi phẩm thì hắn vẫn nhớ rõ. Tiền cược là 10 vạn, nếu hắn thắng thì thêm 10 vạn nữa, tổng cộng là 20 vạn lượng. Đừng nói, trên người Vũ Văn Hạo thật sự có 20 vạn lượng ngân phiếu. Không có cũng chẳng sao, hắn sẽ tìm sư phụ của Vũ Văn Hạo mà đòi. Thật sự không được thì dắt Vân Yên cùng đi, nhiều người như vậy đều đang nhìn mà. Đều có thể làm chứng cho hắn, chẳng lẽ còn có thể giở trò lừa bịp sao? 20 vạn lượng, cứ thế mà có được sao? Không ít người thè lưỡi, chỉ mười mấy khắc đã kiếm được 20 vạn. Ta còn thấy thay Vũ Văn Hạo xấu hổ nữa là. Tư Không Kiếm Nam tặc lưỡi. Hắn ta hùng hổ đến, kết quả là ba cú quật liên tiếp, thua thảm hại. Triệu Vân bỏ ngân phiếu vào túi, định xuống đài. Đi đâu? Nghiêm Khang hừ lạnh một tiếng, một bước đặt chân lên đài chiến. Thắng một trận là muốn đi sao? Nghĩ hay thật. Sao, Nghiêm sư huynh cũng muốn thử sức sao? Triệu Vân vốn định rời khỏi võ đài, bỗng dưng dừng lại. Có tiền để kiếm, hắn đương nhiên vui lòng làm. So với Vũ Văn Hạo, vị này còn có tài sản phong phú hơn, nội tình của huyết ưng tộc không phải dạng vừa đâu, rất giàu có. Đánh một trận rồi, hắn cũng không ngại đánh trận thứ hai. Ai không sợ tàn phế thì cứ việc lên đây đấu. Nghiêm Khang, đánh lén ư? Mộc Thanh Hàn quát lạnh một tiếng, Vũ Văn Hạo còn biết gửi chiến thư trước, ngươi lại lợi dụng cơ hội này mà xông lên sao? Nếu không dám ứng chiến thì hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Nghiêm Khang phớt lờ Mộc Thanh Hàn, chỉ nhìn Triệu Vân. Một luồng hỏa khí đã kìm nén trong hắn nhiều ngày qua. Lần trước mua bản đồ kho báu, hắn đã đánh giá thấp Triệu Vân, thậm chí chưa dùng hết sức. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không giữ tay, không đánh cho tàn phế thì chưa xong đâu. Thêm tiền cược không? Triệu Vân cười nói, 20 vạn, có gan thì lấy. Nghiêm Khang cũng là một hán tử hào sảng, một sấp ngân phiếu dày cộm đặt trên võ đài. Quả nhiên là có chuẩn bị từ trước. Huyết ưng tộc có thừa bạc, so với buổi đấu giá ở vong cổ thành thì số này chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Phía dưới lại vang lên một tiếng suýt xoa. Gia đình có mỏ khoáng thì quả nhiên khác biệt, chỉ một trận cá cược đã là 20 vạn rồi. Nếu thắng số này, thì bằng họ làm nhiệm vụ tông môn bao nhiêu ngày chứ? Quả nhiên võ đài kiếm tiền nhanh thật. Nếu sư huynh muốn đánh như vậy, sư đệ tự sẽ khiến sư huynh tận hứng. Triệu Vân xoay vặn cổ, còn xoa xoa cổ tay, chút nữa quật ngã người sẽ dễ ra sức hơn. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Nghiêm Khang đã ra tay tấn công, khí thế hùng hổ ngút trời. Bước chân hắn dẫm xuống khiến phiến đá xanh trên võ đài nứt toác. Tốc độ của hắn nhanh như kinh hồng, thân pháp tựa quỷ mị. Chỉ xét về tốc độ và thân pháp, hắn hoàn toàn áp đảo Vũ Văn Hạo. Triệu Vân lại vung tay, một thanh phi đao bắn ra, cũng gắn lôi quang phủ. Trong mắt những người dưới đài, chiêu thức này dùng một lần có thể đánh úp bất ngờ, nhưng lần thứ hai thì khó mà hiệu nghiệm. Nghiêm Khang đâu phải kẻ ngốc, nhất định sẽ có phòng bị. Một khi để hắn áp sát, chân linh cảnh chắc chắn bại trận không nghi ngờ gì nữa. Lôi quang phủ nổ tung, lôi quang bắn ra khắp nơi. Ta không phải Vũ Văn Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghiêm Khang cười lạnh, hắn có thiên nhãn, có thể phớt lờ lôi quang phủ. Một kiếm của hắn vô cùng sắc bén, là một kiếm tuyệt sát. Tiểu sư đệ. Mộc Thanh Hàn lòng thắt lại. Nếu không tránh được chiêu này, chắc chắn sẽ bị diệt sát ngay lập tức. Chết đi. Ngụy Đằng cười khẩy, dường như đã nhìn thấy cảnh Triệu Vân bị một kiếm xuyên thủng. Triệu Vân bình tĩnh tự nhiên, đôi mắt không chút gợn sóng. Hắn mặc kệ Nghiêm Khang đâm kiếm tới, vậy mà lại đứng yên không nhúc nhích. Trong mắt những người dưới đài, ai nấy đều vô thức cho rằng tên chân linh cảnh kia đã bị dọa cho ngốc rồi. Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều đoán sai. Khi mũi kiếm của Nghiêm Khang còn cách hắn ba tấc, hắn bỗng dưng biến mất. Độn thổ. Cả hiện trường lập tức vang lên tiếng kinh ngạc, ngay cả Mộc Thanh Hàn cũng không ngờ tới. Độn thổ. Nghiêm Khang đương nhiên cũng nhận ra. Vì Triệu Vân độn thổ, một kiếm tuyệt sát của hắn đâm vào hư không. Không trúng thì không sao, sẽ có một trận quật ngã tàn bạo đang chờ hắn. Triệu Vân đã độn thổ ra khỏi lòng đất, đã vòng ra sau lưng hắn, đã túm lấy một cánh tay của đối phương, đã nhấc bổng hắn lên, eo ngựa hợp nhất, xoay tròn một vòng rồi hung hăng ném xuống đất. Lại chiêu này nữa. Khán giả đồng loạt giật giật khóe miệng. Trong số đó, hơn nửa cảm thấy toàn thân không thoải mái, bởi vì nhìn thôi đã thấy đau rồi. Tiếng ầm vang lên, đá vụn trên võ đài văng tung tóe, và tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Khang còn vang dội hơn cả của Vũ Văn Hạo. Ngụm máu tươi kia bắn ra cao hơn một trượng. Có lẽ vì người quen cũ, Triệu Vân đặc biệt chăm sóc hắn. Cú quật này, lực đạo thật sự rất đủ đô. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Hai cú quật liên tiếp sau đó, mỗi cú đều mạnh hơn cú trước. Nghiêm Khang cứ thế trong trạng thái ngây ngốc, bị đưa vào giấc mộng, khoảnh khắc nhập mộng, không biết là tức giận hay uất ức, hắn lại chết tiệt đánh giá thấp đối phương, bị hắn lợi dụng sơ hở. Thật là tốt, còn bao nhiêu bí thuật chưa kịp dùng. Đến khi ngã, cũng không kịp dùng át chủ bài, tại chỗ bị quật cho bản thân bất toại. Thế này thì, khán giả có chút choáng váng, hai tên huyền dương cảnh cứ thế mà quỳ gối. Điều buồn cười là, tất cả đều bị quật cho ngây ngốc, từ đầu đến cuối, ngay cả một chiêu cũng chưa kịp ra. Ngươi thật sự quá thú vị, Mộc Thanh Hàn bật cười, nàng cũng đã đánh giá thấp Triệu Vân. Làm sư tỷ của hắn mấy ngày, vậy mà không biết Triệu Vân còn thông thạo độn thổ. Nhìn Nghiêm Khang bại trận uất ức như vậy, rõ ràng hắn cũng không biết. Đã không biết, thì lại là một pha trở tay không kịp, thật sự quá bất ngờ. Làm tốt lắm. Lại có người cổ vũ, lần này không phải Lâm Tà, mà là Hoa Đô. Ân oán ở Túy Mộng Lâu, hắn vẫn còn nhớ rõ lắm, thấy Nghiêm Khang bị quật thảm hại, trong lòng hắn thoải mái biết bao. Điều đáng tiếc là, không phải do hắn quật. Nếu là hắn quật, không quật cho chết thì chưa xong đâu. Lại sơ suất rồi. Ngụy Đằng thực sự đau dạ dày, hai người huynh đệ tốt cứ thế mà quỳ rồi. Thật đúng là vớ vẩn, một kẻ bị lôi quang phủ chơi khăm, một kẻ bị độn thổ chơi khăm. Cả hai đều bị quật cho tàn phế. Hắn còn chẳng hiểu một tên chân linh cảnh, sao lại có thể quật người đến mức này, quật người nghiện lắm hay sao? Đa tạ sư huynh ban thưởng. Triệu Vân đã nhặt lấy ngân phiếu, 20 vạn tiền tươi, dùng rỉnh bỏ túi. Khán giả ai nấy đều hâm mộ. Quật tàn phế hai người, kiếm được 40 vạn. Số bạc này đến quá dễ dàng. Kẻ đi cửa sau cũng là cao thủ kiếm tiền đấy chứ. Bạch Hoa Hoa ngân bạc. Ngụy Đằng không ngồi yên được nữa, một bước nhảy lên võ đài. Hắn lên võ đài, nằm trong dự liệu của Triệu Vân. Bộ ba chuyên gây sự mà. Giờ thì tề tựu đủ cả rồi. Tiểu sư đệ, Mộc Thanh Hàn vội vàng gọi một tiếng. Ngụy Đằng không thể so với Vũ Văn Hạo và Nghiêm Khang. hắn không phải là đệ tử mới nhập tông, đã sớm rèn luyện được nội tình. Lôi quang phù và độn thổ của ngươi đã dùng rồi, những chiêu thức này đối với hắn không còn tác dụng nữa. Triệu Vân không nói gì, chỉ quay đầu cười nhẹ. Thắng ta, ngươi có thể lấy đi. Ngụy Đằng lạnh lùng nói, khá là tự giác, một sấp ngân phiếu đã đặt trên võ đài. Dễ nói, Triệu Vân lại xoay cổ, lại xoa cổ tay, tên này phải dùng sức mà quật đây. Xem chiêu. Ngụy Đằng gầm lên một tiếng, lao tới như quỷ mị. Không đợi Triệu Vân phản ứng, Ngụy Đằng tự mình biến mất, không thấy bóng dáng đâu. Ẩn thân thuật. Phía dưới vang lên một tràng kinh ngạc. Không chỉ đệ tử mới nhập tông, ngay cả đệ tử cũ cũng vậy. Không ngờ Ngụy Đằng lại thông thạo ẩn thân thuật, đây là át chủ bài được giấu kín sao? Nếu không tận mắt chứng kiến, họ thậm chí còn không biết, học ẩn thân thuật từ đâu vậy? Mộc Thanh Hàn co mày chặt. Với đạo hạnh của nàng, nhất thời cũng không tìm ra dấu vết của Ngụy Đằng. Trong mắt nàng, ngay cả nàng còn không tìm ra, huống hồ tiểu sư đệ chân linh cảnh. Trong số những người có mặt, không ít người có thể tìm ra, nhưng lại không nhắc nhở. Họ cũng muốn xem tiểu võ tu đi cửa sau này rốt cuộc còn bao nhiêu át chủ bài, tổng không thể chỉ biết mỗi độn thổ và lôi quang phù thôi chứ. Tên tiểu tử này, biết không ít đấy nhỉ? Triệu Vân cười lạnh trong lòng, hai mắt không hề chớp. Ẩn thân thuật dù huyền ảo, cũng phải xem dùng với ai. Hắn có thiên nhãn, loại chiêu trò che mắt này vô dụng với hắn. Dù không có thiên nhãn, hắn vẫn có thể tìm ra đối phương, bởi khí tức vẫn còn lưu lại dấu vết. Chết đi! Tiếng gầm vang lên, truyền từ phía sau Triệu Vân. Ngụy Đằng đã hiện thân, là một kiếm quán trường hồng tuyệt sát. Kiếm này nếu trúng, chắc chắn phải chết. Triệu Vân không thèm nhìn, chỉ khẽ nghiêng đầu. Một kiếm của Ngụy Đằng sượt qua tay hắn. Và trong khoảnh khắc đó, hắn đã giơ hai tay, không lệch một ly, tóm lấy cánh tay của Ngụy Đằng. Tư thế hắn nhấc bổng người lên, nhìn kiểu gì cũng thấy thật tao nhã. Rồi xong, tên này cũng phải quỳ gối rồi. Lâm Tà ngửa mặt lên trời, trong lòng đã mặc niệm cho Ngụy Đằng. Lại là quật người, hắn không học bí thuật khác sao? Quá nhiều người ho khan, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu. Đã xem hai trận ba cú quật liên tiếp, tiểu sư đệ đi cửa sau này, hiển nhiên muốn biểu diễn thêm một màn tuyệt kỹ quật người, cho các sư huynh sư tỷ có mặt xem, rồi. Làm sao nhìn thấu ẩn thân thuật được chứ? Nhiều người thắc mắc hơn là điều này, ngay cả Mộc Thanh Hàn cũng không ngoại lệ. Một tiểu võ tu chân linh cảnh, thực sự có một loại cảm giác siêu phàm. Né tránh không lệch một ly, phản công cũng đủ nhanh. Tâm cảnh chiến đấu như vậy, rõ ràng đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Ngụy Đằng bị ném mạnh xuống chiến đài, tiếng nổ ầm ầm vang lên đúng như mong đợi, đá vụn trên chiến đài cứng rắn lại văng tung tóe, còn có một ngụm máu tươi phun ra cao đến ba trượng, vẽ lên một đường cong đỏ tươi chói mắt trên không trung, quả thực là một cảnh tượng đẹp mắt. Trái tim nhỏ bé của đám khách xem đồng loạt giật thót. Vẫn câu nói đó, đừng nói là người chịu đựng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau điếng người. A a, tiếng gào thét của Ngụy Đằng, không biết là tiếng gầm giận dữ hay tiếng thét thảm thiết. Hắn cũng không ngu, toàn thân chân nguyên cuồn cuộn, muốn đánh lui Triệu Vân, nhưng khi thi triển mới kinh ngạc phát hiện, khí thế huyền dương cảnh, chân nguyên huyền dương cảnh mà hắn có, lại không lay chuyển được một chân linh cảnh. Lại đây, Triệu Vân khẽ quát một tiếng mạnh mẽ, đòn thứ hai giáng xuống. Ngụy Đằng, kẻ vẫn đang gào thét, e rằng không chỉ đau dạ dày nữa rồi, mà là toàn thân đau nhức, máu tươi phun như điên, ngũ tạng xê dịch, xương cốt kinh mạch đứt gãy rất nhiều, chủ yếu là đầu óc hắn ong ong. Như bị sét đánh, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi. Lão đệ tử Thiên Tông thì sao chứ, vẫn cứ bị quăng ngã mà thôi. Ngụy Đằng có chút đạo hạnh và nền tảng, nhưng nào chịu nổi ba đòn quăng liên tiếp của người nào đó. Đòn thứ ba giáng xuống, tên này tại chỗ hôn mê, lập tức mất đi ý thức, trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ, e rằng mơ cũng là ác mộng, ngoài sự đau đớn, sự uất ức cũng không ít. Trước đó, khi Vũ Văn Hạo bị quăng ngã, hắn đã nói một câu sơ ý rồi, khi Nghiêm Khang bị quăng ngã, hắn lại nói sơ ý rồi, trong lòng còn mắng Nghiêm Khang và Vũ Văn Hạo đúng là hai tên phế vật, một chiêu cũng không đỡ nổi. Thực tế, hắn còn phế vật hơn hai người trước, cũng không đỡ nổi một chiêu, đến khi hôn mê, cũng không biết Triệu Vân đã phá giải thuật ẩn thân của hắn như thế nào, và làm sao tránh được kiếm tuyệt sát. Một khi bị hụt đòn đầu tiên, mọi thứ trở nên không thể kiểm soát, quá nhiều bí thuật và át chủ bài còn chưa kịp dùng đã phải quỳ rồi. Lại tàn phế thêm một tên rồi. Khách xem khẽ ho khan một tiếng. Kẻ đi cửa sau này, quả nhiên không kém cỏi như tưởng tượng. Nhiều người lầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.